Độc hành thiên hạ tập 179. Nhìn vị Phật tổ nghĩ đến đây, không chần chờ nữa mà lập tức đi đến bí cảnh Huyền Thiên Đại Đế. Chủ công, mùi vị tên ma thần này ngon lắm, ngài có nếm thử không hả? Trên mặt biển tanh hôi, vị hộ pháp thần của nhân vị Phật tổ đã bị Diệp Húc xử lý chỉ trong 3 chiêu 2 thức, đánh cho hồn phi phách tán. Hào Thiên Khuyển nhào vào người vị hộ pháp này, xé ra một miếng thịt lớn, cười nịnh mà nói, chủ công, ngài ăn đùi hay là cẳng ạ? Diệp Húc không vui mà nói, ma thần chính là trời đất sinh ra, là thần binh sinh ra trong thần khoáng thần mạch, cẩn thận nghẹn chết người đấy. Khẩu vị ta rất tốt, nếu chủ công không ăn thì tan hết đây. Hào Thiên Khuyển không biết thẹn mà nói ngay. Diệp Húc lặng lẽ lắc đầu thầm nghĩ, để vị hộ pháp thần này cho Hào Thiên Khuyển ăn cũng tốt, có thể giúp cho con phá cầu này tăng lên huyết mạch và thực lực của nó. Thực lực của nó càng mạnh, ta tế lên thì năng lực lại càng lớn. Diệp huynh, cuối cùng chúng ta cũng luyện hóa hết tinh khí rồi, có thể xuất quan được rồi đấy. Trong ngọc đầu đột nhiên truyền đến tiếng Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Diệp Húc động tâm niệm, tế lên thân thể Di Thiên Ma Tổ. Mi tâm một cái đầu trong số 3 cái kia vỡ ra. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai bay ra từ không gian tử phủ. Hơi thở cực kỳ hùng mạnh, đạo môn sừng sững, không ngờ cũng đã mở ra. Hai người tu vi tăng nhanh, niềm tin tràn trề cười mà nói. Này hai người bọn ta luyện hóa tinh khí và tu vi của Vu Tổ phân thân nên đã thành Thánh Hoàng đỉnh phong. Hơn nữa còn là Thánh Hoàng đỉnh phong trong đỉnh cấp. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể nắm chắc 10 phần nhảy ra khỏi đạo môn, trở thành Vu Tổ rồi. Nếu không có Diệp huynh, hai người bọn ta chẳng biết bao giờ mới có thể đạt tới cảnh giới này. Phó Tây Lai cảm khái mà nói. Diệp Húc nghe vậy chớp mắt cười đáp. Đây chính là do hai vị huynh đệ có tư chất kinh người. Đôi nạn là kẻ khác, có khi chỉ có thể tu luyện tới Thánh Hoàng đỉnh phong, chẳng thể mở ra đạo môn. Đúng rồi Phó huynh, ta vô ý có được một món đồ. Huynh xem giúp ta có thể mở nó ra được không? Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một hộp ngọc. Trên mặt hộp dán một tờ sắc mệnh phù văn. Sắc mệnh phù của đế quân à? Phó Tây Lai vừa nhìn phía trên hộp ngọc thì không cách nào rời ánh mắt được nữa, thật thành cất tiếng nói. Bản thân của hắn cũng thật ngạc nhiên. Đây là sắc mệnh phù văn của đế quân. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Phong Tùy Vân vội ló đầu cẩn thận quan sát, lại giơ tay định bóc sắc mệnh phù văn kia ra, cười mà nói. Đồ của đế quân nhất định là thứ bất phàm. Phó Tây Lai vội gạt văng tay của hắn ra. Cả giận nói, huynh không muốn sống nữa à? Sắc mệnh phù văn của đế quân mà huynh cũng dám động vào. Nếu cấm chế trong phù văn và kích phát, cho dù là một chút uy năng cũng đủ để huynh chết 100.000 lần rồi. Phong Tùy Vân hoảng sợ, vội rụt tay lại. Diệp huynh, món bảo vật này huynh lấy được từ đâu thế? Diệp Húc cười nói, trong lúc hai người tu luyện, ta vô ý lấy được. Phó huynh, huynh tin đây đúng là sắc mệnh phù văn của đế quân sao? Tin tưởng không chút nghi ngờ. Phó Tây Lai quả quyết, loại phù văn này, thành hiền thần phủ chúng ta cũng có, là bảo bối mà cha ta mời tới dùng để trấn thủ kho báu của thành hiền thần phủ ta. Một tờ phù văn dán xuống, cho dù đà thần vương thần thông quảng đại cũng không cách nào mở ra được. Nhưng tấm sắc mạnh phù văn này hẳn đã bị cao thủ động tay chân định phá đi phù văn cấm chế, nhưng không thể phá giải, làm cho năng lượng trong phù văn tổn hao đi nhiều. Dù vậy thì cũng không hề tầm thường đâu. Xúc động tấm sắc mệnh phù này sẽ bộc phát ra uy năng còn mạnh hơn cả Vu Tổ. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, sẽ làm hỏng bảo vật trong hộp. Phó huynh, huynh có thể phá giải đạo sắc mệnh phù văn này không? Diệp Húc lại càng thêm tò mò về thứ bên trong hộp ngọc, cười mà nói. Phó Tây Lai đáp với sắc mặt ngưng trọng. Ta vốn cũng không chắc lắm, nhưng giờ thực lực ta tiến nhanh, tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong, nên cũng nắm chắc vài phần. Chỉ đã nếu không nắm chắc 10 phần mà xúc động cấm chế trong phủ văn sẽ dễ dàng làm cho bảo vật trong hộp bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Nếu Diệp huynh yên tâm thì có thể đưa hộp ngọc này đến thành hiền thần phủ ta. Cha ta tự mình ra tay, chắc chắn có thể dễ dàng bóc nó ra. Diệp Húc cười cười nói, thứ này là ta vô ý có được, hỏng thì cũng hỏng, sao phải phiền đến thành hiền chủ phủ. Nói Phó huynh cứ làm đi nào. Lúc này Phó Tây Lai mới ngồi xuống. Thanh huyền đạo môn sau lưng đứng vững, vô số đạo văn đạo ngân bắt đầu khởi động, hóa thành từng đồ án nhanh chóng suy diễn cấm chế trong tấm sắc mệnh phù văn này. Sau một lúc lâu, hắn mới giơ tay đưa một đạo cấm chế vào trong phù văn, lại suy tính một lúc lâu mới đưa ra đạo thứ hai, vô cùng cẩn trọng.